Ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng xé y phục của ta. Đây, đây là lần đầu tiên của ta. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, cực kỳ khoa trương. Thậm chí trong sương mù đỏ, hắn rõ ràng có thể dãy rụa, nhưng dãy rụa không mạnh, hắn chỉ kêu la thảm thiết mà thôi. Hắn sợ, sợ bị Tống Quân Huyền biết rõ mình ở man hoang, đã sớm bị Hồng Trần Nữ làm như thế. Vì vậy hắn càng ra sức kêu thảm thiết. Đừng có như vậy, để ta chuẩn bị một chút. Trong sương mù, có tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần vang lên không dứt bên tai. Nhưng trên thực tế, ở trong sương mù, khi hắn giả vờ giả vịt chống cự vài cái, sau đó lại âm thầm như là mời gọi, thậm chí hữu ý vô ý còn bày ra mấy tư thế giúp cho Tống Quân Huyền xé quần áo mình thuận lợi hơn trước. Tống Quân Huyền vào lúc này thở dốc kịch liệt. Câm miệng, ta muốn lần đầu tiên của ngươi. Sau khi hắn nói xong là thanh âm xé quần áo vang lên. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết nhưng cũng không dừng lại. Vào lúc này hắn hít thở sâu, nương theo tiếng kêu đau đớn của Tống Quân Huyền, chính là sương mù quay cuồng. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, khi sương mù biến mất, Tống Quân Huyền đã khôi phục thần trí, cũng mặc quần áo tử tế và gương mặt hồng nhuận phơn phớt. Nàng đang sửa sang lại quần áo, lúc nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt càng có đắc ý, càng có ngọt ngào, nhìn Bạch Tiểu Thuần hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác ngồi ở đó. Bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần như vậy càng làm cho nàng thỏa mãn. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần không như vậy thì nàng sẽ hoài nghi, lúc này nàng cảm thấy mỹ mãn. Tống Quân Điển cười nhạt nói, đi, còn không mau mặc quần áo tử tế. Yên tâm, ta sẽ có trách nhiệm với người. Nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần ngẩn người, có ba thành là thật, bảy thành là giả. Hắn không dám ngẩn người, hắn thực sự sợ Tống Quân Điển biết rõ chân tướng. Và lúc này cũng chỉ có thể như thế. Nội tâm quán đang so sánh giữa Tống Quân Điển và Hồng Trần Nữ. Vừa so sánh, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần đã xoắn xuýt. Hắn phát hiện hai người rất hoàn mỹ, một tràn ngập dã tính, một người thiên tư kinh người, đúng là Mai Lan Cúc Trúc, mỗi người một vẻ. Trên mặt hắn mang theo đau khổ, thậm chí sau khi nhớ lại lại càng run run, dùng tỏ vẻ đây là lần đầu tiên của mình. Về phần ba thành kia là thực, nội tâm của hắn cảm khái vô hạn. Hắn cảm giác lần này mình đều bại trong tay của Phát Tình Đan. Chẳng lẽ Phát Tình Đan là khắc ta? Lần thứ nhất như vậy, lần thứ hai cũng như vậy, chẳng lẽ là còn lần thứ ba, thứ tư hay là thứ năm? Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, nhưng đồng thời nội tâm sinh ra một tia chờ mong. Nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần như là tức phụ bị trà đạp, nội tâm Tống Quân Huyền càng đắc ý, càng muốn lấy một bộ y phục trong túi chữ vật đã cho Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần còn đang ngẩn người, vì vậy lên tiếng an ủi, mặc quần áo cho Bạch Tiểu Thuần. Trong quá trình lề bề như thế, Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc tùy ý để cho Tống Quân Uyển mặc quần áo tử tế cho mình, nội tâm âm thầm đắc ý, cảm giác mình hành động lúc trước quá là hoàn mỹ. Hắn không khỏi sinh ra cảm khái, suy nghĩ nhất định là mình quá mê người, bằng không đang tự hỏi vì sao Hồng Trần Nữ là muốn cố ý dùng Phát Tình Đan mê hoặc chính mình, mà Tống Quân Uyển thì cũng như vậy. Không trách các nàng, chỉ trách ta quá ưu tú mà. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cũng cam chịu do mình quá ưu tú, bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng như vậy. Tống Quân Huyền lại càng thắc ý, vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, sau đó an ủi vài câu. Bạch Tiểu Thuần thờ cơ tranh thủ hỏi thăm chuyện của Hầu tiểu muội. Nếu như đổi thành trước kia, Bạch Tiểu Thuần hỏi như vậy, Tống Quân Huyền có trả lời, nhưng trong nội tâm nhiều ít cũng không thoải mái. Hiện tại nàng đã cảm thấy mỹ mãn, không có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn, cũng nói với Bạch Tiểu Thuần. Trong lần tuyển chọn đó, trong Nghịch Hà Tông có tới mấy người tham gia đi Tinh Không Đạo Cực Tông, lại tiến thành thi luyện 10 vạn tu sĩ của Thông Thiên Hà Đông Mạch. Cuối cùng Tống Quân Huyền không thông qua. Trên thực tế người chính thức thông qua của Nghịch Hà Tông chỉ có một mình Quỷ Nha mà thôi. Lúc kiểm tra tư chất của Hầu tiểu muội, lại phát hiện tư chất của nàng phù hợp với một môn thần thông pháp thuật của Thông Thiên Đạo, cho nên nàng mới được phá cách thu. Nàng đi cùng với Quỷ Nha tới Thông Thiên Đạo. Tu sĩ như Hầu tiểu muội cũng không phải duy nhất. Trên thực tế trong miêu tả của Tống Quân Uyển, hơn 10 vạn tu sĩ đó có 7-8 người có trạng thái tương tự Hầu tiểu muội, bởi vì tư chất phù hợp với pháp thuật truyền thừa cho nên bị chọn đi. Nghe đến đó, biết rõ Hầu tiểu muội không phải duy nhất, Bạch Tiểu Thuần cũng an tâm một chút. Nhất là nghe Tống Quân Uyển nói, tuyển chọn từ xưa tới nay đều từng xuất hiện chuyện này, nó đã duy trì suốt mấy nghìn năm. Trọng yếu nhất là tất cả cuối cùng không thể trở thành thị vệ của Thông Thiên Đạo, đại đa số an toàn trở về,

còn có một người cũng tức giận vì việc này. Người này chính là Bạch Lân. Hắn phát hiện tổ phụ của mình đi về phía Nghịch Hà Tông. Bạch Lân tức giận: Bạch Tiểu Thuần là vạn vu trưởng của ta. Tổ phụ, Bạch Tiểu Thuần không trở về, ta không thể ngăn cản ngươi tham gia diệt Nghịch Hà Tông. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã trở lại, ngươi còn làm như thế, chuyện này là ngươi bức ta. Tính tình của Bạch Lân vốn nóng nảy, hiện tại hắn mang theo lửa giận ngập trời xông vào Thiết Huyết Đường. Bạch Tiểu Thuần không chỉ là vạn phu trưởng dưới trướng quán, càng là người Thiết Huyết Đường. Dù sao vạn phu trưởng năm đại quân đoàn đều là một phần của Thiết Huyết Đường. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông, trừ bốn mạch thiên nhân ra, còn có một thiên nhân. Người này chính là lão tổ Thiết Huyết Đường. Thân phận địa vị Thiết Huyết Đường chỉ nghe lệnh của bán thần lão tổ, cho nên cực kỳ đặc thù. Một lát sau, cũng không biết Bạch Đần bẩm báo chuyện này như thế nào, ngay sau đó có chấn động vượt xa đám người Trần Hạ Thiên bộc phát, từ phương hướng Thiết Huyết Đường bay lên bầu trời. Khi khí thế khuếch tán, một nam tử trung niên mặc áo giáp màu đỏ như bước ra từ núi thây biển máu đi ra ngoài. Năm đại quân đoàn ở đâu? Trong nháy mắt, nam tử trung niên quát lớn một câu quanh quẩn Tinh Không Đạo Cực Tông. Ngay sau đó thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao ra ngoài, dần dần mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, chỉ trong vài giây đã tụ tập 10 vạn người xuất hiện trên bầu trời. 10 vạn người này chính là tu sĩ của năm đại quân đoàn. Trong đó có không ít đều biết Bạch Tiểu Thuần, có không ít là chiến hữu của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn có quân đoàn vạn người của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Lân mặc giáp xuất hiện, bên cạnh hắn là mấy quân đoàn trưởng, bọn họ bộc phát khí tức khắc nghiệt bao phủ thiên địa. Có người muốn động Nghịch Hà Tông, việc này bổn tọa mặc kệ, nhưng nếu đụng vào vạn phu trưởng của Thiết Huyết Đường chúng ta, các người có đồng ý không? Nam tử trung niên Thiết Huyết Đường lên tiếng, thanh âm lớn hơn cả thiên đôi bao phủ 10 vạn người. Không đồng ý. Thanh âm trả lời vang vọng rung chuyển cả Tinh Không Đạo Cực Tông. Lão tổ Thiết Huyết Đường vung tay lên: Nếu không đồng ý, chúng ta đi xem ai dám đụng tới vạn phu trưởng của Thiết Huyết Đường chúng ta. Ngay sau đó thanh âm nổ tung, kinh thiên động địa bộc phát. 10 vạn đại quân mang theo sát khí ra khỏi tông môn, do lão tổ Thiết Huyết Đường xuất lĩnh, mang theo khí thế dung chuyển thiên địa rời đi. Vào lúc này, oanh động khắp Tinh Không Đạo Cực Tông, mỗi người trợn mắt há mồm, không ai có thể nghĩ tới xảy ra chuyện như thế. Sắp xảy ra đại sự. Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần, ta nhớ Bạch Tiểu Thuần đã từng là vạn phu trưởng của Trường Thành. Đây là thiên nhân chiến tranh sao? Tất cả mọi người xôn xao. Trên cầu vồng không vực, trong một mật thất, thiên nhân đồng tử của Không Tông nhìn phía trước, ánh mắt do dự. Có thể nói hắn là người trong cuộc việc này, hiện tại hắn đang cân nhắc, sau đó lắc đầu. Bỏ đi, việc này ta tham gia vào, nếu thắng cũng bỏ đi, một khi thua. Đồng tử trầm ngâm, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không quan tâm thanh âm ồn ào bên ngoài. Trong lòng hắn đã sớm buông bỏ Nghịch Hà Tông, dù Bạch Tiểu Thuần lúc này cường đại trở về như thế nào thì hắn cũng không cải biến quyết định. Bởi vì hắn đã xem ra Thiết Huyết Đường có thể giữ gìn được Bạch Tiểu Thuần, nhưng không thể giữ được Nghịch Hà Tông. Một mình Bạch Tiểu Thuần có thể không chết trong lần này, nhưng kết cục Nghịch Hà Tông không thể cải biến. Cả Tinh Không Đạo Cực Tông, năm đại thiên nhân, hiện tại có 4 người xuất hiện. Bầu trời có gợn sóng không ngừng, tốc độ thiên nhân quá nhanh, nhất là đám người Trần Hạ Thiên xuất động đầu tiên, bọn họ nhanh chóng tới gần sơn môn Nghịch Hà Tông. Thiết Huyết Đường ra mặt nằm trong dự liệu. Tuy Thiết Huyết Đường cũng không thể làm quá nhiều, cho dù có thể cứu Bạch Tiểu Thuần cũng không can dự quá sâu. Vị kia của Thiết Huyết Đường chỉ làm cho ra dáng mà thôi, nếu không hắn đi một mình nhất định đuổi theo chúng ta, cần gì triệu tập mọi người cố ý lưu thời gian cho chúng ta chứ. Nếu vị kia đã xuất hiện, chúng ta cũng nên cho nó một ít mặt mũi. Bỏ đi, phế tu vi Bạch Tiểu Thuần và lưu choán một mạng. Ba người Trần Hạ Thiên không ngừng âm thầm truyền âm với nhau. Lúc này là hoàng hôn, rất nhiều đệ tử Nghịch Hà Tông hiện tại đang bận rộn công tác chữa trị tông môn. Đưa mắt nhìn sang, thấy đang tu chỉnh, bốn mạch Nghịch Hà Tông đã khôi phục hơn phần nửa, một ít kiến trúc lầu các cũng mọc lên sàn sát như rừng. Nhìn từ xa còn có thể nhìn thấy một ít chi tiết tàn phá, hơn nữa còn có thể khôi phục 7-8 phần. Nhất là sĩ khí cử đệ tử Nghịch Hà Tông, bởi vì trận chiến lúc trước cho nên rất phấn chấn, thậm chí thường xuyên có những tiếng cười nói vang lên. Về phần mấy lão tổ trong tông môn, hôm nay mặt ngoài nhìn như là thường, nhưng nội tâm vẫn có tảng đá lớn khó có thể buông xuống. Bọn họ mấy ngày qua không ngừng liên hệ với Tinh Không Đạo Cực Tông, nhất là câu thông với thiên nhân đồng tử, nhưng vẫn không có chút hồi âm nào. Việc này làm đám lão tổ lo được lo mất, nhưng không lộ ra chút nào, bởi vì Nghịch Hà Tông hiện tại không chịu nổi hạo kiếp hàng lâm lần nữa. Không thể để áp lực đều do Bạch Tiểu Thuần gánh đấy. Giờ phút này trong đại điện Nghịch Hà Tông, bốn lão tổ và các tu sĩ Nguyên Anh ngưng trọng ngồi gần đó. Lúc này làm chủ là lão tổ Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông. Thật sự không thể làm, chúng ta rời khỏi Trung Du, trở lại Hạ Du cũng được. Nghe được Linh Khê lão tổ nói thế, Huyết Khê lão tổ trầm mặc một lúc lại nói: phàm là có những biện pháp khác thì bọn họ không lựa chọn quay về Hạ Du, nhưng hôm nay thái độ Tinh Không Đạo Cực Tông mơ hồ làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Khi Huyết Khê lão tổ nói thế thì mọi người đều yên lặng, cả đại điện lâm vào an tĩnh. Tiếng cười nói của các đệ tử ở bên ngoài ẩn ẩn vào bên trong. Tiếng cười nói vui vẻ của các đệ tử bên ngoài cảm thụ được sinh cơ tỏa ra từ trong tông môn. Có thể tưởng tượng dưới tình huống như vậy, đối với Nghịch Hà Tông chính là một lần thoát thai hoán cốt. Hiện tại Nghịch Hà Tông lựa chọn rời khỏi Trung Du, như vậy đừng nói là bọn họ, đối với các đệ tử mà nói, đây sẽ là đả kích rất lớn. Linh Khê lão tổ than thở một tiếng, hắn đang muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài lại có con khỉ của Linh Khê Tông xuất hiện. Ngay sau đó còn có bóng trắng tiến vào, đó là con thỏ của Huyết Khê Tông. Trong nháy mắt chúng đi vào bên trong, bọn chúng đồng thời lên tiếng: thiên nhân đột kích, lập tức mở trận pháp. Thanh âm của con khỉ và con thỏ vặn vẹo quanh quẩn trong đại điện. Sắc mặt của Linh Khê lão tổ biến hóa, không có nửa điểm do dự, lập tức bấm niệm pháp quyết. Huyết Khê lão tổ và các lão tổ khác cũng làm như thế. Thanh âm đổ vang ngập trời, ngọn núi bốn mạch Nghịch Hà Tông phát ra thanh âm kinh thiên, một tầng trận pháp bao phủ toàn bộ Nghịch Hà Tông. Ngay cả không dòng tà thụ cũng được cứu sống, cũng chấn động rất mạnh. Tất cả cành lá tỏa ra phù văn sáng ngời. Trong nháy mắt, dùng không dòng thụ làm hạch tâm của đại trận Sơn Môn, một đạo ánh sáng màu xanh bao phủ Nghịch Hà Tông. Tất cả đến quá đột ngột, làm đệ tử trong tông chấn động tâm thần. Bọn họ không kịp phản ứng thì trận pháp đã mở ra. Trọng yếu nhất trên bầu trời là có tiếng quát lớn vang lên, năm đạo thân ảnh hàng lâm ở trên không trung. Chính là đám người Trần Hạ Thiên, Lý Hiền Đạo cùng với Bạch Chấn Thiên. Phía sau bọn họ chính là Tinh Hà Lão Tổ cùng với Đạo Hà Lão Tổ. Năm thiên nhân trong nháy mắt bọn họ đồng thời xuất hiện, ý chí của bọn họ bao phủ cả bầu trời. Từng tiếng thiên lôi nổ vang, bầu trời quay cuồng. Ngay sau đó, ý chí của bọn họ thay thế thiên ý bao phủ không gian nơi này, giống như là phong tỏa nơi này với thiên địa xung quanh. Vào lúc năm thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, các đệ tử trong Nghịch Hà Tông hít khí lạnh, thần sắc biến hóa và gào to: Đạo Hà Lão Tổ! Đó là Tinh Hà Lão Tổ! Ba người khác rất lạ mặt, khí tức của bọn họ còn mạnh hơn cả Đạo Hà Lão Tổ rất nhiều. Thượng quan Thiên Hữu hít thở dồn dập, thân thể của Bắc Hàn Điệt run rẩy, cho dù là Tống Khuyết cũng phải khẩn trương, lại càng không cần nói tới đám người Tống Quân Uyển cũng như thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 210 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.